Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1387, thầy trò tập hợp. Đúng rồi, sư phụ, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta ở đỉnh núi Thạch Trận bên trong đợi rất lâu rồi. Trước sau không gặp tung tích của các ngươi. Hơn nữa Đại La Sơn còn không có có xuất thế. Các ngươi là làm sao tiến vào bên trong? Còn có, Chu Tiền Bối, Trận Đồ Lão Nhân, đây, Vương Dung hỏi, chuyện mấy ngày này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là trống rỗng. Việc này nói rất dài dòng. Ta và ngươi Chu Tiền Bối đi chỗ đó bên trong dò xét một phen. Nguyên bản nghĩ đi đến liền về. Không nghĩ tới gặp được Tống Nguyên Nhất cùng hắn mang rất nhiều chính khí minh cao thủ. Ngươi Chu Tiền Bối võ công không cao. Ta che chở hắn tốt không dễ dàng thoát thân. Sau đó đợi đến chúng ta trở về. Đã không thấy ngươi. Ta tính toán ngươi cũng sẽ đi tìm Đại La Sơn. Vì lẽ đó mang theo ngươi Chu Tiền Bối còn có trưởng thôn. Sớm đến nơi này, bất quá bất kể là ta còn là ngươi Chu Tiền Bối. Đều đánh giá thấp nơi này lợi hại. Chúng ta vừa rồi xông tới tự phát hiện nơi này là một chỗ cực kỳ to lớn cổ lão trận pháp. Trận pháp biến hóa quá nhanh. Ta còn chưa kịp chuẩn bị. Tự cùng ngươi Chu Tiền Bối còn có trưởng thôn bị phân ra. Trận pháp này phi thường phức tạp, rút dây động rừng, hơn nữa còn sẽ không ngừng mà biến hóa. Ta cùng trưởng thôn bọn họ đã bị vây ở chỗ này rất lâu rồi. Bây giờ có thể giải khai trận pháp, cũng chỉ có ngươi Chu Tiền Bối. Ta đã thu vào hắn tin tức, hắn đang nghĩ biện pháp toàn lực công phá trận pháp. Chỉ là trong thời gian ngắn, e sợ còn không có cách nào giải quyết. Tà đế lão nhân trầm giọng nói. A, Vương Dung hô nhỏ một tiếng. Ngớ ngẩn, nay mới phản ứng được. Rảnh rỗi đánh giá tình huống chung quanh. Phía trước thời điểm không có chú ý. Tất cả tâm thần toàn bộ phóng ở sư phụ trên người. Cho đến giờ phút này, Vương Dung mới phát hiện chu vi hôi mang mang một mảnh. Không phân rõ thiên địa trên dưới. Cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tình huống như thế xem ra rất giống lúc trước, tứ tượng âm dương mê hồn trận. Nhưng cũng cường đại hơn nhiều. Răng rác, cũng vừa lúc đó, một trận xương cốt vang lên giòn giã đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Vương Dung xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ nguyên bản ngồi khô lâu, mặc trên người tông phái đệ tử trang phục, tầng tầng ngã trên mặt đất. Này thân thể của con người đã hoàn toàn ra đi, chỉ lưu lại một lớp da mông ở khung xương trên. Hơn nữa dựa vào nét mặt của hắn đến nhìn, tựa hồ trước khi chết đã trải qua cực kỳ thống khổ dãy rùa. Mà Vương Dung ánh mắt quét qua, ở nơi này cụ khô lâu xung quanh, như vậy khô lâu còn có hơn 10 cụ. Những thứ này đều là trước đây đi nhầm vào Đại La Sơn người trong tông phái. Mãi cho đến chết đều không có thể rời đi nơi này. Một đạo thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Tà đế lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Khi ta tới thì có. Xem ra nơi này mở ra không chỉ một lần hai lần. Vương Dung không nói gì. Tâm nhưng trong nháy mắt chìm xuống. Nếu như là như vậy. Vậy này chẳng lẽ không phải là một cái bẫy. Nếu như Đại La Sơn sẽ tự mình xuất hiện. Hoàn toàn không cần bản đồ kho báu, lấy Đại La Tiên Quân thân phận, hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại sai lầm này. Vương Dung mở miệng nói, điểm này, ngươi Chu Tiền Bối cũng đã nói, bất quá chuyện này tạm thời không thể kết luận. Tòa trận pháp này cực kỳ cổ lão, mà hiện tại trận pháp mạnh mẽ sớm đã thất truyền. Căn bản không có bất kỳ người nào hoặc thế lực có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp. Từ một điểm này tới nói, tòa trận pháp này tuyệt đối là Đại La Tiên Quân bố trí. Mặc dù không là chân chính bảo tàng, cũng nhất định cùng bảo tàng trong đó có liên hệ nào đó. Chắc chắn sẽ không là đơn thuần cạm bẫy. Tà đế lão nhân giống như Vương Dung, quan sát tỉ mỉ xung quanh, hắn tới đây đã có một quãng thời gian rất dài, suy tư rất nhiều cùng Đại La Tiên cung vật có liên quan. Vương Sung nghĩ tới, hắn làm sao chưa hề nghĩ tới. Vù, vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, không gian bốn phía đột nhiên kịch liệt rung rung. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, Vương Sung lập tức cảm giác được toàn bộ không gian thật giống bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, sau đó ném động. Trong phút chốc, Vương Sung nhất thời đổi sắc mặt, trận pháp biến hóa. Vương Sung trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vương Sung trước đây cùng Phương Lão, Đỗ Lão đã học trận pháp đồ vật, cũng biết trận pháp chia làm hậu thiên trận pháp cùng tiên thiên trận pháp. Cái gọi là hậu thiên trận pháp chính là bố trí xuống phía sau không nhúc nhích, sẽ không lại có bất kỳ biến hóa nào, mà tiên thiên trận pháp chính là như trước mắt như vậy. Trận pháp phạm vi khổng lồ, đồng thời rơi vào trong đó sau, vị trí sẽ không ngừng mà biến hóa. Quan trọng nhất là, đại bộ phận loại biến hóa này tiên thiên trận pháp đều vô cùng hung cực ác, nguy hiểm tầng tầng, một khi rơi vào trong đó, rất ít người có thể còn sống đi ra. Ngoặc kép, người cũng đã thấy được, đại trận này mỗi nửa canh giờ biến hóa một lần, tất cả vị trí cũng không phải là nhất thành bất biến. Hơn nữa dựa theo ngươi Chu tiền bối thuyết pháp, ở đây cần phải có 8 loại thuộc tính, 8 loại biến hóa, một khắc trước ngươi thuộc vị trí còn hết sức an toàn, sau một khắc thì có thể nguy hiểm tầng tầng, bất quá cũng còn tốt, chúng ta hiện tại thuộc vị trí chí ít ở trong vòng 12 canh giờ vẫn còn an toàn, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, cái này cũng là ta đem ngươi mang vào nguyên nhân. Sư phụ, ngài là làm sao biết điều này? Vương Sung nghe vậy, trên mặt xuất hiện là lạ vẻ mặt. Sư phụ tuy rằng võ công cao cường, nhưng ở trận pháp nhất đạo, cũng không có gì đặc biệt trình độ. Theo đạo lý, này chút căn bản không giống như là hắn có thể nói ra được. Ngược lại giống như, này chút ta đương nhiên không biết, là ngươi Chu tiền bối nói với ta. Hắn cũng lâm vào một chỗ trong trận môn, nhưng hắn biết trận pháp biến hóa chi đạo, tướng so với chúng ta muốn an toàn được nhiều. Tự ở 3 canh giờ trước, hắn bị trận pháp thúc đẩy, ra bây giờ cách ta chỗ không xa. Những câu nói này đều là hắn nói với ta, mà dựa theo lối nói của hắn, còn có khoảng 3 canh giờ. Trận pháp biến hóa, hắn thuộc vị trí tự sẽ cùng chúng ta trùng hợp. Tà đế lão nhân giải thích, âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Vương Sung nghe vậy, lập tức an tĩnh rất nhiều. Trận đồ lão nhân là trận pháp phương diện tông sư cự phách, hơn nữa rất có thể là hiện có lợi hại nhất trận pháp đại sư. Nếu như hắn cho rằng 3 canh giờ phía sau, mọi người tự hội tụ tập cùng nhau, cái kia hẳn là sẽ không có lỗi. Càng là cổ xưa trận pháp càng là nguy hiểm. Ở loại địa phương này lộn xộn, rất có thể gợi ra phản ứng dây chuyền, sau đó từng bước rơi vào chết trong đất. Trước mắt vẫn là chờ cùng Chu tiền bối hội hợp phía sau, lại khác làm dự định. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, gào. Tựu ở Vương Sung trầm tư thời điểm, trong chớp mắt, một trận kêu gào thê lương tiếng từ nơi không xa truyền đến. Âm thanh một trận tiếp một trận, nghe lên vô cùng thê thảm. Vương Sung biến sắc mặt, đột nhiên mà đứng lên. Cứu mạng a, mặt của ta, đây là địa phương nào? Bảo tàng, ta muốn bảo tàng. A, ngoặc kép, thanh âm kia ngắn ngủi, có như gào khóc thảm thiết, nghe được người sờn cả tóc gáy. Vương Sung trong lòng hơi động, hướng về phương hướng của thanh âm vọt tới. Nhưng mà chỉ bất quá vài bước, thanh âm kia liền im bặt đi. Chu vi lần thứ hai trở nên lặng yên không hề có một tiếng động. Yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng mà chỉ bất quá chốc lát. A, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Chỉ có điều lần này vị trí, nhưng là lơ lửng không cố định, để người khó có thể dự đoán. nhưng mà bất kể là cái nào một loại, đều đủ để người cảm thấy từng trận sợ sệt. Hẳn là chết rồi. Tà đế lão nhân hai con mắt nhắm, hơi ngước đầu, lạnh nhạt nói, bên trong đại trận này thật nhiều nguy hiểm, công lực không đủ, rồi lại lòng tham quá nặng, tùy tiện xông vào, có kết quả như thế này cũng không làm người ta bất ngờ. Tà đế lão nhân vẻ mặt lạnh lùng, đối với này chút xông vào đại trận giới tông phái võ giả, hắn cũng không có bất kỳ thương hại, cái gọi là đức không xứng vị, thực lực thấp kém, còn nghĩ ham muốn đệ nhất thiên hạ kỳ công. Tà đế lão nhân đối với loại này người, từ đến đều không có cảm tình gì. Sung Nhi, chuẩn bị một chút, khảo nghiệm của chúng ta cũng tới. Tà đế lão nhân đột nhiên nói, Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được cái gì, lập tức hiểu được, toàn lực tập trung ý chí. Ầm ầm ầm, cũng chính là chốc lát thời gian, Vương Sung đám người vị trí không gian lần thứ hai chấn động. Chỉ có điều lần này cùng trước cũng không giống nhau. Oanh, ở Vương Sung trong cảm giác, toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động, thật giống như một hàng tàu hỏa cao tốc một dạng, nặng nề đánh trúng cái gì. Xì, còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, bốn phương tám hướng, một luồng u màu xanh biếc, yên vụ cuồn cuộn, phảng phất dũng động sóng lớn giống như vậy, từ tứ phương mãnh liệt mà tới. Cái kia u màu xanh biếc, yên vụ lướt qua, không gian phát sinh xì xì mục nát tiếng. Có độc, Vương Sung trong lòng rùng mình, lập tức hiểu cái gì. Trong thời gian ngắn, đem trong cơ thể cương khí khuếch tán mà ra, bao phủ lại chu vi vài thước khoảng cách. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, tà đế lão nhân cũng là thân thể hơi chấn động, tương tự thả ra một luồng như thép như sắt bàng bạc cương khí, bảo vệ xung quanh cơ thể. Xì, chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia u màu xanh biếc khói độc lập tức mãnh liệt mà đến, tràn ngập hư không, bọc lại thầy trò hai người. Khói độc mãnh liệt, có như axit sulfuric dội hạ. Nhưng mà tất cả khói độc đối mặt Vương Sung cùng tà đế lão nhân bên ngoài cơ thể ngưng tụ cực kỳ chặt chẽ như sắt, cương khí, toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài. Thực lực đạt đến tà đế lão nhân loại này cấp bậc, hầu như tương đương với bách độc bất xâm. Không phải lợi hại tới cực điểm độc khí, là căn bản không thể độc đổ hắn. A, con mắt của ta, con mắt. Nhưng mà tựu ở Vương Sung thầy trò hai người chuyên tâm ngăn cản thời điểm, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kèm theo lảo đảo nghiêng ngã âm thanh, mấy bóng người từ khói độc bên trong, hướng về hai người vị trí mà tới. Không cần để ý tới, nhân tâm hiểm ác, tiến vào tới đây, sinh tử tự phụ, muốn trách thì trách chính bọn hắn. Tà đế lão nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn cả đời bị đệ tử phản bội, bị chính tà người trong tông phái liên thủ công kích, mênh mông cuồn cuộn mấy vạn người tập nã hắn. Tuy rằng bởi vì Vương Sung huynh muội nguyên nhân, tà đế lão nhân trong lòng đã nhũn dần rất nhiều, thậm chí vì Vương Sung xa tập kích thiên lý, tham gia ta la cuộc chiến, trợ giúp đại đường đối phó đại thực, nhưng đó cũng chỉ là đối với người trong triều đình, đối với những tông phái này người trong, tà đế lão nhân thái độ nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Không có người so với hắn càng rõ ràng, người trong tông phái âm hiểm xảo trá, quỷ quyệt, âm nhu, toàn bộ tông chỉ trích người tính toán ta, chính là ta tính toán ngươi, căn bản không đáng người đáng tin. A. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, âm thanh thống khổ buốt như đao cắt. Vương Sung nhìn cái kia vài đạo từ chỗ khác nơi xông lại, trên mặt đất trên vặn vẹo lăn lộn bóng người, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Sư phụ lão nhân ra tâm tư hắn làm sao không hiểu. Trên thực tế, từ đặt chân Tây Bắc bắt đầu,